Lớp sau xô lớp trước cực kỳ mãnh liệt. Từng con long ngư ảo ảo ngược dòng tiến về thượng nguồn. Lần nữa sinh sôi phát triển. Cách chương.